Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, vào cục. Converter Dung Kiều cầu phiếu cư ăn cùng Vương Phàm, hai người bị ấn vào xe cảnh sát. Sau đó gái Tây em gái còn đi theo ngồi chung đến chỗ phía sau. Sau đó liền nghe gặp cảnh địch gào thét nghĩ tới. Ô ô tranh cãi cư ăn có chút phiền lòng. Một chuyển mặt thấy được Vương Phàm đang lườm bên cạnh đại cô gái Tây. Ánh mắt không nhúc nhích. Cư ăn nhẹ nhàng dùng cánh tay để liền hạ Vương Phàm nói. Đừng cho bố Phạm người kiến thức nông cạn. Nơi này không phải trong nước. Đợi một hồi ta gọi điện thoại tìm luật sư tới nói. Một câu nói cũng đừng nói. Nói nhiều lỗi nhiều. Vương Phàm nhìn cư ăn vậy. Đem tầm mắt từ gái Tây trên mặt rời đi chỗ khác. CMN, bố ngày hôm nay bị cái này con quỷ nhỏ gài bẫy. Cư ăn hướng về phía gái Tây cảnh sát nói. Ta có thể gọi điện thoại cho ta luật sư sao? Cô gái Tây phương cảnh sát hướng về phía cư ăn chừng mắt nhìn nói. Đến cục cảnh sát, tự nhiên sẽ để cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong hướng về phía trước xe ngồi người cảnh sát da đen nói. Lái xe, đem cái này người khách tìm Vui tiên sinh đưa đến cục cảnh sát. Để cho người ta tìm luật sư tới. Người cảnh sát da đen cười quay đầu về cô gái Tây phương nói. Cô ra cảnh quan. Tối hôm nay lần đầu tiên đi ra thi hành nhiệm vụ liền câu hai điều trên con cá, dừng lại vừa hướng. Vương Phàm cùng cư ăn hai người cười nói. Các ngươi sẽ bị tố cáo tội mua dâm. Cũng không phải cái gì tội lớn. Nói xong đánh lửa, kéo vang lên trên xe cảnh báo khí. Đổi đầu xe chạy đi. Không chỉ trong chốc lát liền đến cục cảnh sát. Hai người lại bị người da đen cùng dương ngựa hai cái cảnh sát từ trong xe lôi đi ra. Sau đó kéo cánh tay đặt đưa vào bên trong cục. Cư an vào cục cảnh sát lúc này phát hiện đã trễ thế này. Bên trong còn có rất nhiều cảnh sát lui tới. Còn có chút mang cái còng giống như cư an hai người vậy bị kéo khắp nơi bơi. Gặp khác cảnh sát, kéo Vương Phàm gái Tây đi theo dọc theo đường đi gặp phải mấy cái cảnh sát chào hỏi. Còn có chút cảnh sát nhìn cư an cùng Vương Phàm hai người nói. Bắt hai cái gốc châu Á khách tìm Vui. Ngoặc kép, gái Tây nói, gốc hoa ở trên xe bọn họ nói trung văn, ta nghe không hiểu nói gì. Sau đó cái đó hỏi thăm cảnh sát còn khen ngợi một câu. Good job, đang đi vào bên trong lúc này cả người Âu phục nữ cảnh sát. Đang nhìn văn kiện trong tay, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, trên đai lưng kẹp trước cảnh huy. Cư An vừa thấy, con bà nó, còn biết. Chính là lần trước tình một đêm Joanna, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vương Phàm quay đầu nhìn cư an, phát giác có chút dị thường hỏi, thằng nhóc ngươi thế nào? Cùng một phụ nữ tựa như phát xuân à? Dĩ nhiên dùng trung văn hỏi. Vương Phàm nói một câu, lần trước cô nương kia, nói xong nỏ liền hạ miệng. Vương Phàm nhìn tới Joanna một cái, nói, tướng mạo cũng chỉ vậy, mạnh mẽ. Nếu không phải tội lớn, Vương Phàm trong lòng thì có bài bản, cũng không khẩn trương. Lúc này kéo Vương Phàm nữ cảnh sát lập tức kéo Vương Phàm cánh tay. Nói, đàng hoàng một chút, đừng trâu đầu ghé tai. Câu này, lập tức hấp dẫn Joanna chú ý. Thấy Vương Phàm cũng hơi sững sốt một chút, phỏng đoán không nghĩ tới. Có thể ở mình công tác cục cảnh sát gặp ở nơi này cư an. Hơn nữa người nào đó còn mang cái còng, bị hai cái cảnh sát áp giải. Gái Tây nữ cảnh sát thấy Joanna ngẩng đầu lên, nói, người khỏe Joanna cảnh sát đặc biệt. Joanna hỏi, bọn họ tội gì? Gái Tây Cora nói, hai cái khách tìm Vui, lái xe đang chuẩn bị mua Vui đâu bị ta bắt tại trận. Joanna nói, chứng cứ xác thật sao? Cora tràn đầy tự tin nói. Đều có thu âm đâu. Còn có người này cho ta $50 tiền tip. Nói là ngày mai cung cấp phục vụ. Ngày hôm nay bọn họ có chuyện. Joanna nhìn xem cư an. Hướng về phía Cora nói. Vậy ngươi mang bọn họ đi làm đi. Nói xong cũng tiếp tục xem văn kiện. Cùng cư an đường chéo mà qua. Vương Phàm nghiêng đầu qua hướng về phía cư an nói. Mẹ kiếp. Lúc này đưa lên quần liền không nhận chướng. Cũng không đánh với ngươi cái gọi, nói xong lại tiếp nối một câu. Ngươi xem người ta, cái này mặt không đỏ tim không đập mạnh hơn tiểu tử ngươi mạnh hơn nhiều. Nếu không phải là bị cái người đàn ông da đen vạm vỡ kéo cửa ăn liền muốn đá cái này một cước. Liếc nhìn hắn nói, bỏ mặc làm sao cám dỗ ngươi. Ngươi cũng một chữ không cho nói. Cùng ta luật sư tới, còn mở miệng, biết không, người anh em gì tội không có. Vương Phàm liếc nhìn cư an nói, người anh này còn dùng ngươi dạy, bố nhất định giống như cách mạng các đời trước học tập. Bỏ mặc lời nói đánh khảo chính là không nói. Cư an liếc nhìn Vương Phàm nói, ngươi còn cách mạng đời trước, nếu như bị người nhà ngươi biết ngươi ở nước Mỹ bị cảnh sát tố cáo con chim gì tội mua dâm tên. Hai anh em ta một đời thanh danh liền hủy ở bên cạnh ngươi cô nương kia trên người. Ở trong nước anh đều không sao sao trải qua cục đâu. Nơi này nước Mỹ không mấy tháng. Làm ra cái sao sao tội danh tới. Vương Phàm nói. Được rồi. Tìm luật sư hỏi một chút nói sau. Chỉ như vậy một đường bị hai người Tây cảnh sát kéo. Đi vào thang máy. Sau đó hai người liền bị dẫn tới lầu 3. Khác nhau bị nhốt vào hai đứa nhỏ gian nhà. Nhìn liền có chút giống như trên tivi phòng thẩm vấn. Cư An được mở còng tay. Ngồi ở trên ghế. Bốn phía nhìn xem. Cảm giác cùng trên tivi không sai biệt lắm. Còn tò mò nhìn một chút mặt bên trên tường đen thủy tinh. Cũng không biết có hay không người ở phía sau nhìn mình. Chỉ trong chốc lát. Liền đi vào một cái quần áo Âu phục hơn 40 tuổi nước Mỹ duệ nam cảnh quan. Đem từng bước cặp tài liệu dạng đồ bỏ lên bàn. Sau đó cùng cư ăn mặt đối mặt ngồi xuống. Sau đó hỏi một câu. Tên họ, cư ăn liếc nhìn cái này cảnh quan. Nói một câu nói. Ta muốn gặp ta luật sư. Luật sư trước khi tới ta sẽ không nói một câu. Nói xong liền đem tay bỏ lên bàn. Bàn tay đường chéo. Chơi nổi lên ngón cái tới. Nam cảnh quan vừa thấy. Liền cười nói. Hút thuốc sao, nói xong từ trong túi cầm một gói thuốc lá đi ra. Tỏ ý cư an tới một cây. Nhìn cư an lắc lắc đầu. Lại đổi ảo thuật tựa như từ trong túi cầm ra hũ thức uống đưa cho cư an. Cư an vừa thấy. Con bà nó. Người thật đúng là lấy là ngươi là Doraemon à. Trong túi gì đều có. Nhận lấy thức uống. Mở ra uống một hớp. Liền nghe được. Nam cảnh quan hướng dẫn từng bước thanh âm lại nghĩ tới. Tội danh cũng không phải cái gì tội lớn. Hơn nữa xem ngươi lối ăn mặc. Cũng không quá giàu có. Thưa kiện có thể phải tốn không thiếu tiền. Dĩ nhiên mời luật sư là quyền lợi của ngươi. Nhưng là dựa vào chúng ta hiện ở trong tay tài liệu còn có mấy cái cảnh sát chứng từ mà nói. Mấu chốt là bạn ngươi cho chúng ta nữ cảnh sát quan $50 tiền mặt. Cho dù là lên tòa án. Người thắng tỷ lệ thật không lớn. Người tuổi trẻ sao? Thỉnh thoảng phạm chút sai nhỏ cũng là có. Cư An cười một tiếng hướng về phía cảnh quan nói. Ta muốn gặp ta luật sư. Luật sư không có tới ta không có trả lời ngươi bất kỳ vấn đề. Cái đó nam cảnh quan nhìn cư An một cái. Khép tài liệu lại kẹp hướng về phía cư An nói. Được, ngươi có thể cho luật sư của ngươi gọi điện thoại. Đây là quyền lợi của ngươi. Nói xong cũng ra gian nhà. Chỉ chốc lát thời gian. Liền đem cư ăn điện thoại di động cầm tới. Nhìn cư ăn rút nổi lên điện thoại. Xoay người rời đi gian nhà. Cư ăn đem điện thoại thả ở bên tai. Vang lên mấy tiếng. Liền nghe được Nai thanh âm. Người khỏe. Nơi này là Nai. An là ngươi sao? Có chuyện gì không? Cư ăn trả lời. Ta cùng bạn gặp phải phiền toái. Bây giờ ta đang New York cục cảnh sát đâu? Nai ồ một tiếng sau đó nói. Ta trước khi tới cũng đừng nói gì. Ta lập tức đi tới. Bạn ngươi cũng thông báo hắn. Cư An lên tiếng đáp lại. Ta nói cho bạn ta biết. Cùng ngươi tới nói. Sau đó nói tiếng cảm ơn. Nghe micro bên kia Nai nói câu. Ok, liền cúp điện thoại. Sau đó lại cho Mai cúp điện thoại. Nói mình ngày hôm nay có thể không đi được. Sau đó cùng hắn nói ra hạ mình nơi này sự tình phát sinh. Mai để cho mình cẩn thận nói hạ chuyện đi qua. Nói, nếu như có tiền làm chứng cớ, còn có mấy vị cảnh sát chứng từ. Quả thật đối với các ngươi rất bất lợi. Tìm luật sư nói thế nào? Cư An trả lời một câu. Ta luật sư còn không có tới. Đã gọi điện thoại liền. Mai suy nghĩ một chút nói. Cùng luật sư tới ngươi trước cùng hắn nói một chút. Ta qua một hồi. Cư An nói câu. Không có gì. Ngươi không cần tới. Không phiền toái gì. Dù sao ta tối hôm nay thời gian chính là phụng bồi các ngươi tán gẫu một chút quán ba cùng cục. Cảnh sát không sai biệt lắm. Ta trước đánh mấy điện thoại. Thuận tiện cho cảnh sát bên kia thi điểm áp lực. Mai liền im lặng. Ước chừng qua hơn một phút. Vị kia nam cảnh quan lại tới. Đem Cư An điện thoại di động lấy đi. Đi theo bên ngoài một vị cảnh sát nói một câu. Đem vị tiên sinh này trước đưa trong phòng đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Đi vào một vị trẻ tuổi cảnh sát. Đem Cư An kéo lên. Lần này cũng không có ở trên cái cong. Mang Cư An ra gian nhà. Vừa ra gian nhà, liền thấy được Vương Phàm cũng bị kéo tới. Hai cái người cùng cảnh ngộ cùng nhau áp tải vào một cái trong buồng giam lớn. Cùng Cư An anh hai đi vào lúc này bên trong đã đóng 7-8 người. Có mấy cái vẫn là đầy cánh tay xăm, túi khăn che đầu, vừa thấy cũng không giống như người tốt dáng vẻ. Một cái trong đó còn hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người nói. Này, người mới, nói xong còn gồng mình bắp thịt. Cư An cùng Vương Phàm dựa vào lan can địa phương tìm một chỗ ngồi xuống. Bên cạnh một vị làm cho đầu xù hơn 30 tuổi các anh da đen ngược lại không tệ. Vẫn còn cho Cư An rời hạ chỗ ngồi. Này, anh bạn, ta kêu Giác. Cư An cùng Vương Phàm khác nhau cùng tên tiểu tử này nắm lấy tay. Giới thiệu mình. Sau đó Vương Phàm liền đối với Cư An dùng Hán ngữ nói. Ta không nói gì. Chính là chờ luật sư một câu. Cái này thì đem chúng ta đưa tới nơi này. Người luật sư lúc nào đến? Cư An nói. Phỏng đoán một hồi sẽ tới. Mới vừa rồi hắn nói lập tức tới. Nghe được hai người nói Hán ngữ. Bên cạnh vị kia người da đen hỏi. Gốc Hoa. Sau đó tiếp cùng Cư An hai người nói. Ta ở thời đại học tự chọn môn học qua Trung Văn. Đi theo còn nói liền đôi câu. Người khỏe. Cảm ơn các loại. Phát âm khác Cư An cùng Vương Phàm không khỏi tức cười. Chỉ chốc lát sau thì có một cảnh sát mang một người da đen cô gái mang người da đen bé gái qua tới. Sau đó bên cạnh các anh da đen liền cách lan can cùng bé gái vừa nói chuyện. Người da đen cô gái ngược lại là chỉ nói mấy câu. Liền đứng ở bên cạnh không nói. Cư An liền ngồi xổm ở bên cạnh. Lỗ tai không muốn nghe cũng không được. Một hồi liền biết đại khái. Nguyên lai người anh em này thất nghiệp. Lại ly hôn con gái đi theo vợ trước sinh hoạt. Nghe nói hắn vào cục. Vợ trước mang con gái tới xem hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diuu-diuu-csu-tsien-tsien- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.